Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, Ý Thiên hờ hững cười lạnh, sắc mặt Nam Cung Thiên Liệt khẽ biến, phân nộ thu hồi thế công, lui đến một bên. Nam Cung Kiến Hoa vội vàng tiến lên, cung kính nói, trường lão giá lâm, Kiến Hoa chưa tiếp đón từ xa, mong trưởng lão chớ trách. Trong đám người, một huyền y nữ tử, cô gái áo đen, chợt lóe tới, xuất hiện ở bên người Nam Cung Phi Vũ, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn sáu người Nam Cung Kiến Hoa ép cho bọn hắn cúi đầu trốn tránh. Huyền y nữ tử này nhìn qua ngoài 30, dáng người nhỏ nhắn, tướng mạo bình thường, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác nghiêm khắc. Nàng này là trên Vọng Nguyệt Trấn, thủ tịch trường lão hội của Nam Cung Đờ Gia Nam Cung Tiểu Nguyệt, có được thực lực võ hoàng, tay nắm quyền to sinh sát. Hành vi của các ngươi hôm nay, ta tạm ghi nhớ. Sau đều tự đến trường lão hội chịu phạt, liếc Nam Cung Phi Vũ một cái, Nam Cung Tiểu Nguyệt chợt lóe rồi biến mất ở trong cửa lớn của Đông Hoa Phủ. Nam Cung Thiên Liệt rất không cam lòng, hung hăng chừng mắt nhìn Ý Thiên một cái, lập tức xoay người rời khỏi. Đứng lại, ngươi chi nghĩ như vậy là đi. Long Giao Châu chừng mặt nhìn Nam Cung Thiên Liệt, trong lòng tức giận khó tiêu. Nam Cung Thiên Liệt đột một xoay người, chừng mắt nhìn Long Giao Châu quát, ngươi là ai, dám hô to gọi nhỏ với bổn thiếu gia. Từ Nhược Hoa tức giận nhìn Nam Cung Thiên Liệt lạnh lùng tàn khốc nói, nàng tên Long Giao Châu, ngươi nghe rõ rồi chứ. Nam Cung Thiên Liệt khinh thường nói, ta bất kể nàng tên Long Giao Châu, hay là tên. Cái gì nàng là Long Giao Châu? Ngừ khí chuyển biến khiến cho mọi người chú ý, giờ khắc này, ba chữ Long Giao Châu tựa như sét đánh, đưa tới vô số. Bàn luận nóng bỏng, Long Giao Châu xếp hạng vị trí thứ tư trong 10 đại mỹ nữ Nam Dương. Long Giao Châu, nghe nói là thiên kim của Võ Hoàng Long Ngạo Vân, một trong hai đại tuyệt thế mỹ nữ của đế quốc, không ngờ được vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe nói Long Ngạo Vân kia dị thường cưng chiều cô con gái một này, nếu ai chọc Long Giao Châu tức giận, vậy thì sẽ xui to. Hai đại mỹ nữ của đế quốc đều tề tụ nơi đây, thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ Nam Cung Phi Vũ tiểu tử đó có phúc khí, hai đại mỹ nữ vậy mà đồng thời xuất hiện ở bên người hắn? Một lần này, chi sợ đám người Nam Cung Thiên Liệt phải xui xẻo. Bọn họ đem Long Giao Châu chọc tức thành như vậy, phỏng chừng là rất khó xuống đài. Vô số thanh âm truyền vào trong tai Nam Cung Thiên Liệt làm cho hắn tức giận đến muốn chết. Càng làm cho hắn tức. Giận là, mình vậy mà trêu chọc đến Long Giao Châu, tất cả cái này đều phải trách Nam Cung Phi Vũ. Sao, ngươi sợ rồi? Ngươi không phải mới vừa trời không sợ, đất không sợ sao? Ngươi không phải còn muốn đem ta bắt về làm nha đầu, hảo hảo dạy dỗ sao? Đến ta liền đứng ở chỗ này. Long Giao Châu tức giận đen nghiến răng nghiến lợi, đối với ba người Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Trường Thiên càng tức giận hơn, hận không thể lột ra bọn họ. Nam Cung Thiên Liệt vẻ mặt tức giận, từng có lúc nào, có người dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, không đem hắn để vào mắt như vậy. Bốn người Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ sắc mặt khác nhau, kiêu ngạo lúc trước đều biến thành kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đều biết thân phận Long Giao Châu, biết Long Ngạo Vân không dễ chọc. Nam Cung Kiến Hoa vẻ mặt âm trầm, hắn như đờ nào cũng không nghĩ đến, bên người Nam Cung Phi Vũ lại đột nhiên toát ra một Long Giao Châu, đây là chuyện hoàn toàn ra ngoài ý muốn. Ý Thiên nhìn Nam Cung Thiên Liệt cười khởi nói, vừa rồi cuồng ngạo đi đâu rồi, sao ngươi không kêu nữa, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Lúc này sao tựa như cháu nội, không hé răng nữa. Lời này của Ý Thiên rất độc, trước mặt mọi người mặt mắng Nam Cung Thiên Liệt là cháu nội, cái này chính là vô cùng nhục nhà. Im miệng nói nữa ta giết ngươi. Nam Cung Thiên Liệt cũng không phải người chịu khinh bỉ, tuy đối với Long Giao Châu ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng đối với Ý Thiên lại không cần băn khoăn. Long Giao Châu không quen nhìn Nam Cung Thiên Liệt cả giận nói, ngươi kêu quỷ cái gì, hôm nay các ngươi không chịu nhận lỗi cho ta, đến lúc đó ta gọi cha ta tự mình tới cửa hỏi tội. Khi đó, sẽ không là giải thích mà là lấy mạng. Long Giao Châu tức giận mọi người đều biết, nhưng đám người Nam Cung Thiên Liệt chính là cao cấp võ tôn của Nam Cung Thế Gia, tất cả đều là nhân vật có đầu có mặt, muốn bọn họ trước mặt mọi người mặt chịu nhận lỗi, cái đó quả thực là không còn mặt mũi. Nhưng mà nghĩ đến lời của Long Giao Châu, nếu Long Ngạo Vân thực tự mình tới cửa, đến lúc đó liền khó vãn hồi nữa. Nghĩ đến những cái này, Nam Cung Kiến Vì đưa một cái ánh mắt cho Nam Cung Kiến Hoa, ra hiệu hắn ra mặt điều giải việc này. Nam Cung Kiến Hoa mỉm cười tiến lên, cười làm lành nói, Long cô nương không cần tức giận, bọn họ lúc trước không biết là ngươi, bởi vậy nói chuyện không qua cân nhắc, đây là hiểu lầm. Ta đại biểu bọn họ bồi cái không phải cho ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt với bọn họ. Long Giao Châu hừ, nói, bớt đến cái bộ này, các ngươi đều là một đám, hôm nay bọn hắn nếu không tự mình giải thích cho ta, làm cho ta hài lòng, đến lúc đó cha ta liền tự mình tới cửa, đem bọn hắn giết hết toàn bộ. Nam Cung Kiến Hoa nghe vậy biến sắc cười khổ nói, mọi người hiểu lầm một hồi, không cần phải nghiêm túc như vậy. Hôm nay là ngày lành nhị bá của ta tổ chức sự kiện, Long cô nương không bằng nhìn trên phần nhị bá ta, liền tha cho bọn họ lần này. Long Giao Châu trần chờ một chút, quay đầu nhìn Từ Nhược Hoa, muốn hỏi ý tứ nàng một chút. Từ Nhược Hoa rất rõ ràng có thể trước mắt Long Giao Châu ý không buông lòng miệng, đến lúc đó hai bên xé rách ra mặt chịu thiệt khẳng định vẫn là đám người mình. Dù sao Long Giao Châu không phải Long Ngạo Vân thực động thủ, bọn người Ý Thiên tuyệt đối không chiếm tiện nghi. Xem ở trên phần Nam Cung Diệt, việc hôm nay tạm thời ghi nhớ chờ qua hôm nay, sẽ tính toán với bọn hắn cũng không muộn. Long Giao Châu nghe vậy, hướng về phía đám người Nam Cung Thiên Liệt quát còn không mau cút đi, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Nam Cung Thiên Liệt khó thở, hận không thể một cái tát đem Long Giao Châu đập chết, nhưng bị Nam Cung Kiến vì khuyên ngãn, một bọn năm người phẫn nộ mà đi. Nam Cung Kiến Hoa nhẹ nhàng thở ra, đợi sau khi năm người đi xa, lúc này mới trở lại nhìn bọn bốn người Ý Thiên. Hôm nay khó được Long cô nương đến đây, ta đại biêu nhị bá hoan nghênh ngươi quang lâm. Long Giao Châu không câm kích hừ nói, ta theo Nhược Hoa tỷ tỷ tới đây giải sầu, các nàng đi vào ta liền đi vào, các nàng không đi ta sẽ không đi. Nam Cung Kiến Hoa cười nói, một lần sự kiện này cần phải võ tôn mới có thể tham dự, Nam Cung Phi Vũ đã tấn thăng võ tôn tự nhiên. Có thể đi vào, nhưng Từ cô nương cùng với Lan Hĩnh lại không thể đi vào. Từ Nhược Hoa cười lạnh nói, vì sao không thể vào, ta hiện tại cùng là võ tôn. Hồng quang chợt lóe quanh thân Từ Nhược Hoa liệt hòa hội tụ, một cỗ khí thế kinh người nháy mắt khuếch tán cực kỳ kinh người. Ánh mắt Nam Cung Kiến Hoa khẽ biến, trên mặt ý cười càng sâu. Chúc mừng Từ cô nương tấn thăng võ tôn, cùng hoan nghênh ngươi quang lâm. Bốn phía, người vây xem đối với một chuyện Từ Nhược Hoa tấn thăng võ tôn không chút nào biết tình huống, rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng là Lan Hinh, nàng vậy mà cùng đa tấn thăng thành võ tôn, quanh thân tản mát ra khí thế kinh sợ lòng người. Một khắc đó, tươi cười đọng lại ở trên mặt Nam Cung Kiến Hoa, hắn như thế nào cùng không dám tin tưởng. Một nha đầu không chút nào thu hút ngày xưa, ngắn ngủn mấy ngày đã tấn thăng thành võ tôn, cái này quả thực chính là chuyện không có khả năng. Cách chương,